Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, bất quá lúc ấy nhưng thật ra có điểm phiền toái. Tiền đa bối cái gì cũng đều không hiểu, nào biết đâu rằng lễ tang gì đó phải làm sao bây giờ. Vẫn là phía trước cấp mụ mụ tổ chức quà lễ tang Đường Minh có điểm kinh nghiệm. Giúp hắn một phen, tìm được rồi chuyên gia lại đây bố trí hảo hết thảy. Buổi tối còn phụ trách an ủi tiểu mập mạp tiền đa bối lúc ấy vội liền thương tâm thời gian đều. Không có, chỉ có buổi tối ngủ rồi lúc sau không biết có phải hay không ở mơ thấy cái gì. Yên lặng mà rớt nước mắt, ban ngày lên chính là bận rộn, một đống lớn sự tình lộng xong trở lại trường học thời điểm kỳ nghỉ. Đã qua đi cửu thiên, dư lại một ngày bọn họ ở trong phòng ngủ ngủ một cái trời đen kịt mãi cho đến. Ngày hôm sau sáng sớm mới mơ mơ màng màng một lần nữa đi đi học, từ kia lúc sau tiền mập mạp liền. Vẫn luôn đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu. Hai người quan hệ cũng coi như là tốt nhất, chỉ là tiền mập mạp vẫn luôn đều chướng mắt Đường Minh bạn trai Hàn Vũ. Cảm thấy cái này Hàn Vũ thực không yên ổn. Không xứng với hắn, Đường Minh lúc ấy vẫn luôn cảm thấy là chính mình không xứng với Hàn Vũ. Nhưng là lại không nghĩ mất đi tiền mập mạp cái này bằng hữu. Cũng chỉ có thể giảm bớt mập mạp cùng Hàn Vũ hai người chi gian chạm mặt, hắn còn nhớ rõ lúc ấy hồi. Trường học sau, tiền đa bối cho hắn một số tiền, 10 ngày thời gian cho 1 vạn hoa hạ tệ, bởi vì hắn biết chính mình lúc ấy có bao nhiêu gian nan. Mượn lúc ấy chính mình giúp hắn vội lấy cớ cho hắn này số tiền, hơn nữa cấp cũng không phải rất nhiều. Làm hắn tưởng cự tuyệt đều tìm không thấy lý do. Cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy, chỉ là này số tiền hắn bởi vì mềm lòng có một nửa đều bị Hàn Vũ mượn. Đi, hắn lúc ấy sợ tiểu mập mạp đã biết sẽ sinh khí thương tâm. Cho nên liền không nhắc tới quá tiền đa bối tiến đến hắn bên người tới. Trộm nhìn thoáng qua Khúc Tĩnh Linh, ai, ta gì thời điểm cũng có như vậy mỹ bạn gái thì tốt rồi. Ai đúng rồi, gỗ dầu, người thật sự thực Hàn Vũ kia hóa rốt cuộc chia tay sao? Đây là chuyện tốt nhi à, người như thế nào không liên hệ ta cùng ta nói hả? Làm ta cũng vui vẻ vui vẻ. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa nhị tương đương chương 59 cầu chi chi chương 59 cầu chi chi Đường Minh coi như không nghe. Được dường như, ta ở Hát Tỉnh bên kia có trụ địa phương, người muốn hay không lại đây chơi chơi. Tiền đa bồi ánh mắt sáng lên, hảo a, dù sao tốt nghiệp đại học ta cái gì cũng sẽ không ăn không ngồi rồi liền đi chơi chơi đi. Chỉ cần ngươi không chê ta phiền là được, Đường Minh lắc đầu. Như thế nào sẽ chê ngươi phiền, cho ngươi xem cái đồ vật, tiền đa bối xem hắn lấy ra di động, nhảy ra phía trước cấp bọn nhãi danh chụp ảnh chụp video cho hắn xem. Đều là Đường Minh chính mình tùy tay chụp này đó ảnh chụp ra tới. Tiền đa bối đôi mắt liền rời không ra, Minh, gỗ dầu, ngươi nuôi sao, nhiều như vậy lông xù xù a. Đường Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiền đa bối khác yêu thích không có, chính là thích lông xù xù tiểu động vật hắn dám xác định. Có này đó tiểu tề tử ở nhà hắn, hắn bảo đảm tiền đa bối khẳng định sẽ ở nơi đó mua một miếng đất định cư xuống dưới tiền đa bối. Cũng có thể xưng được với là hắn duy nhất bằng hữu, hắn hy vọng tiền đa bối có thể hảo hảo mà. Tiếp tục ngốc tại thành phố này quá nguy hiểm. Đến lúc đó Đường Minh xa ở Hát Tỉnh căn bản không giúp được hắn cái gì, tiền đa bối phủng hắn di động. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn di động lông xù xù, đặc biệt là ở này đó lông xù xù bổ nhào vào Đường Minh trên chân phát ra nãi thanh nãi khí tiếng. Kêu thời điểm, càng là lộ ra tâm đều phải hóa biểu tình, cỗ dầu. Liền hướng này đó bọn nhãi danh, ta cũng nhất định phải qua đi trụ mấy tháng. 1-2 năm cũng không quan hệ, Đường Minh đem điện thoại lấy về tới, chúng ta ngày mai buổi sáng 9 giờ nhiều phi cơ. Người muốn đi nói ta cũng giúp người đính một chương vé máy bay, tiền đa bối lưu luyến không rời. Đem điện thoại còn cho hắn, nghe được hắn nói sau vội vàng gật đầu. Hảo a, ta đây hiện tại liền trở về thu thập đồ vật, ngày mai liền ở sân bay chờ các ngươi. Đường Minh cười gật đầu, tiền đa bối không bao lâu liền ngồi không được. Liền tìm một cái lý do rời đi, dù sao hiện tại đồng học sẽ cũng qua một nửa. Nên tới người đều tới, nên nói đều nói, giống tiền đa bối như vậy ở mọi người xem tới. Lại béo lại không có tiền, trên người xuyên hàng vỉa hè đồng học, so với bọn hắn hỗn đến còn muốn thảm, căn bản là sẽ không có người giữ lại, vì thế. Tiền đa bối liền tương đương thành công rời đi khách sạn. Vội vã trở về thu thập đồ vật, Đường Thiên Lam. Hắn là người bằng hữu, phía trước cũng chưa nghe người nhắc tới quá, này không trách Đường Minh, này thật sự không trách hắn. Hắn trọng sinh trở về đã tốt nghiệp đại học cùng tiểu mập mạp liên hệ thiếu thời điểm. Bởi vì chỉ có chính hắn biết mập mạp nhiều có tiền. Hắn có bao nhiêu nghèo. Hắn không nghĩ cùng mập mạp có giao lưu kỳ thật cũng là gián tiếp không nghĩ làm chính mình có. Nhiều hơn áp lực trơn nữa. Có mặt thế 10 năm ký ức. Ở hắn xem ra mập mạp chính là 10 năm trước nhận thức có chút trí nhớ kém 10 năm trước đồng học. Tên diện mạo đều đã quên cũng có khả năng, nếu không phải hắn trí nhớ hảo. Đại học chỉ có này một cái quan hệ tốt bằng hữu. Còn không nhất định có thể nhận ra tới, hơn nữa nếu không phải tiền đa bối lúc này đây xuất hiện ở. Hắn trước mắt Đường Minh khả năng căn bản liền nghĩ không ra người này. Nhưng là hiện tại nếu thấy được kia khẳng định có ấn tượng sẽ nhớ tới. Nghĩ tới. Tự nhiên liền không thể phóng mặc kệ, Đường Minh đơn giản đem phía trước đại học thời điểm phát sinh. Những cái đó sự đối hắn thuyết minh một chút, không quan trọng cũng liền sơ lược, rốt cuộc rất nhiều chi tiết chính hắn cũng không nhớ rõ. Bất quá tiểu mập mạp người này ngoài ý muốn đơn thuần. Liền tính là cứu, về sau cũng sẽ không có phiền toái, Đường Thiên Lam cũng không có phản đối hắn mời cái này mập mạp. Trở về trụ, đến lúc đó làm hắn ở nhà trụ một đoạn thời gian. Đường Minh, trước làm hắn ở tại chúng ta nơi đó đi, bất qua có mấy chục chỉ lông xù xù cho hắn đương bạn chơi cùng. Ta tưởng hắn khẳng định sẽ quyết định thường trú, nếu muốn thường trú nói kia khẳng định sẽ chính mình ở nơi đó mua một mảnh trang viên. Đến lúc đó ngươi nếu là có quen thuộc liền giới thiệu cho hắn. Hắn tiền nhiều muốn mệnh hoa không xong, hơn nữa, hắn hiện tại ở nhà cũng chỉ là một người trụ, ta sợ hắn một người thời gian lâu rồi nghẹn ra bệnh tới, Đường Thiên Lam vẫn là có điểm hiểu. Biết cái này tiền đa bối có hoa không xong tiền. Nhưng là người quá béo lại không am hiểu cùng người khác giao lưu, khả năng liền chính hắn đều biết. Hắn như vậy hình thể cùng bề ngoài. Bình thường dưới tình huống là sẽ không có người chủ động cùng hắn giao bằng hữu, mà bại lộ ra bản. Thân siêu cấp có tiền sự tình sao? Tới tiếp cận hắn khẳng định đều là vì hắn tiền, cứ như vậy tiền đa bối liền sẽ càng thêm không nghĩ. Cùng người khác giao lưu, cũng càng thêm không nghĩ ra ngoài. Tuần hoàn ác tính xuống dưới, thời gian dài khả năng sẽ đem chính mình sống sờ sờ cấp nghẹn thành tự bế, có bằng hữu là chuyện tốt. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng rất có tiền, tuy rằng so ra kém cái này tiền đa bối, nhưng hắn biết lúc sau khẳng định sẽ không lại đối với ngươi có cái gì không tốt hoài nghi, như vậy. Tương đối yên tâm không Đường Minh khóe miệng hơi hơi một câu. Tiền đa bối cũng không phải là ngươi tưởng người như vậy. Hắn người này phi thường đơn thuần hảo lừa, cho nên mới sẽ bởi vì để ngừa chính mình bị lừa không ra đi giao bằng hữu. Thà rằng chính mình một người ở nhà chơi, Đường Thiên Lam không hề nghĩ ngợi. Người nói đúng, ngoài miệng là phụ họa, nhưng cụ thể là cái dạng gì người hắn vẫn là muốn ở chung một đoạn thời gian lúc sau mới có thể. 100% xác định nếu tiền đa bối thật sự cùng Đường Minh nói giống nhau đơn thuần nói. Đến lúc đó hắn có lẽ liền sẽ tìm người giới thiệu bọn họ trang viên bên cạnh một khác chỗ tuy nói. Giá cả so Đường Minh hiện tại mua muốn quý, nhưng là diện tích muốn lớn hơn nhiều. Bất quá Đường Minh nói tiền đa bối tiền rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến hoa không xong, mua quý một chút hẳn là cũng không quan hệ, đại khái đến buổi tối 7-8 điểm. bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen, mọi người đều lục tục tính toán lại đến địa phương khác đi ca hát. Bất quá Khúc Tĩnh Linh nhưng thật ra không tính toán đi, ngượng ngùng. Nhà ta quản được nghiêm, buổi tối có gác cổng, cho nên liền phải đi về trước Vinh Hán Thành vội vàng đứng dậy theo đi lên, vân vân. Khúc Mỹ nữ từ từ, ta đưa ngươi trở về đi, Khúc Tĩnh Linh hảo tính tình lắc đầu, ta vừa rồi liên hệ trong nhà tài xế. Hiện tại hắn đã ở khách sạn bên ngoài chờ ta, cho nên không phiền toái ngươi. Ngươi có thể theo chân bọn họ cùng đi chơi một chút. Cảm ơn, Vinh Hán Thành chỉ có thể thực tiếc hận đi theo Khúc Tĩnh Linh đi đến khách sạn ngoài cửa. Lên xe, chiếc xe kia xác thật là Khúc gia. Bên trong tài xế hắn cũng nhận thức, là trước đây luôn là đưa Khúc Tĩnh Linh đi học vị kia tài xế, đương nhiên cái này tài xế khả năng không quen biết hắn, hắn nhìn Khúc Tĩnh Linh lên xe. Lại đứng ở khách sạn cổng lớn mắt trông mong nhìn chiếc xe kia hối nhập dòng xe cộ. Mãi cho đến rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Nhìn giống đáng thương vô cùng chó Nhật ai. Có tiền có thế có tài có mạo mỹ nữ nói. Liền tính là nhà có tiền công tử đều không hảo truy a, có người nhỏ giọng cảm khái. Khúc Tĩnh Linh trên mặt tươi cười lại cửa xe đóng lại sau liền biến mất ở phía trước lái xe tài xế. Là bọn họ Khúc gia lão nhân, cho bọn hắn khai mười mấy năm xe, nhìn Khúc Tĩnh Linh lớn lên, đảo cũng không sợ nàng mặt lạnh, chẳng những không sợ, đều đã rất quen thuộc tiểu thư như thế nào không vui. Vừa mới đưa người ra tới vị kia, nói thật, trong nhà hẳn là rất có tiền, nhưng là kia một thân trang điểm, thật sự là không xứng với Khúc tiểu thư. Khúc Tĩnh Linh ngoéo một cái chính mình đen nhánh tóc. Dài, không có gì nhưng vui vẻ sự, đến nỗi vừa mới người kia, bất quá là vẫn luôn con cóc thôi, không có gì nhưng chú ý, về sau đều sẽ không lại có giao thoa tài xế. Ngoa kép, bọn họ Khúc tiểu thư nói chuyện vẫn là như vậy thẳng thắn. Đương nhiên là ngầm thời điểm mơ siêu ở bên ngoài vẫn luôn là cử chỉ khéo léo dịu dàng hào phóng đại. Gia tiểu thư. Bất luận kẻ nào đều chọn không ra sai tới tác giả nhàn thoại. Cầu cất chưa chương 60 cầu chi chi chương 60 cầu chi chi Khúc Tĩnh Linh mắt trợn trắng cái. Kia đáng chết Hàn Vũ. Phía trước cùng ta nói đường minh sẽ đi qua. Hơn nữa đã cùng hắn chia tay. Nói ta có cơ hội truy hắn. Cho nên mới đi. Còn nói nếu là ta như vậy nhất định có thể đem người đuổi tới tay. Nhưng là ngươi biết không? Đi lúc sau ta phát hiện đường minh cư nhiên đã có tân bạn trai. Hàn Vũ kia hóa khẳng định đã sớm biết, cư nhiên đều không nói cho ta. Hại ta qua đi lúc sau còn phải bị một con cóc vây quanh xum xoe. Hắn cũng không biết chính mình xuyên đó là cái dạng gì sao. Như vậy có tiền cũng không đi hơi chút học lễ nghi, như vậy bạn trai mang đi ra ngoài trừ bỏ mất mặt. Còn có thể có gì dùng. Nghe nói lúc này đây đồng học sẽ vẫn là kia chỉ con cóc ra tiền. Hàn Vũ tổ chức, ta mới Hàn Vũ khẳng định là vì từ kia chỉ con cóc trong tay bỏ tiền cho nên mới gạt ta tin tức này. Làm ta qua đi cho hắn chế tạo cơ hội, thật là tức chết người đi được. Khúc Tĩnh Linh không ngừng phun quyền phát tiết, chờ trong lòng kia sợi khí đều phát tiết ra tới lúc sau xe đã tới rồi ra môn, tài xế nhìn xuống xe. Hướng trong nhà đi đến Khúc Tĩnh Linh. Hết chương.